Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, quỷ ảnh bộ. Mục Khiết Vân phản ứng rất nhanh, lập tức hướng lấy mặt bên một cái bay nhào, né qua cái kia đảo đột nhiên xuất hiện cát tiễn. Cái kia đạo cát tiễn đánh trúng cách đó không xa một tòa cồn cát. Tiếp lấy phát ra một tòa tiếng vang. Kia tòa cồn cát ầm vang mà nát. Diệp Sát biểu lộ nghiêm túc một chút. Này công kích uy lực tương đương không tầm thường. Mà từ nơi này nhớ công kích uy lực để phán đoán. Trước mắt Vermicera sẽ không quá yếu. Cho dù không đạt được tôn vương cấp. Tinh toàn 5 sao đỉnh phong tiêu chuẩn vẫn là có. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy. Sau đó đem diệt xem người lần nữa giơ lên. Quỹ đạo pháo hình thái. Đã nhưng viên đạn uy lực không đủ. Vậy liền tăng lên một chút uy lực. Đây là rất đạo lý đơn giản. Mà lại Vermicera kia to lớn thân hình. Mang ý nghĩa rất khó né qua quỹ đạo pháo oanh kích. Răng rác, răng rác. Kẻ diệt thế vang lên cơ giới chuyển động âm thanh, tiếp lấy rất nhanh liền biến thành rồi họng pháo bộ dáng. Phanh, phanh, mạch sung bom bị liên tục bắn ra đi, đánh trúng Vermicera thân thể sau, trực tiếp đính vào rồi Vermicera thân trên, tiếp lấy úy tia sáng liền từ mạch sung bom trên phun bắn mở ra. Nương theo lấy mạch sung bom liên tục bạo tạc. Vermicera lần nữa phát ra kia khó nghe giống lên một tiếng. Thân thể khổng lồ hướng về mặt bên nghiêng về một chút. Không đủ, Diệp Sát nỉ non nói. Uy lực còn chưa đủ. Mạch sung bom uy lực không tầm thường. Bạo tạc sau, tại Vermicera vỏ lưng trên. Lưu lại một đạo vết rạn. Nhưng còn chưa đủ lấy đem Vermicera vỏ lưng cho nổ nát vụn. Thế là, Diệp Sát bắt đầu nhắm chuẩn. Phanh, phanh, Diệp Sát lần nữa phát xạ mạch sung bom. Mà lần này, Diệp Sát dùng trùng điệp bạo tạc, đem mạch sung bom trùng điệp tải rồi một cái khu vực nội. Đây là kẻ diệt thế cải tạo thành hoàn toàn hình thái sau. Quỹ đạo pháo hình thái đạt được hiệu quả. Chỉ cần đem mạch sung bom trùng điệp tải nhất định khu vực bên trong bạo tạc. Liền có thể đạt được trùng điệp bạo tạc tổn thương. Nên biết rõ, đây cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy đề toán. Trùng điệp tổn thương là tăng gấp bội dài. Khoảng cách tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Vermicera thân trên, nổ tung mảng lớn quý tia sáng. Lần này kia cứng rắn vỏ lưng không có đính chủ. Bị tạc ra rồi đen như mực hang lớn. Vermicera vỏ lưng nội cũng không có bất kỳ cái gì đồ vật. Trống rỗng, nhưng thực tế trên, đây là Vermicera lớn nhất bảo hộ. Tại cực độ thời điểm nguy hiểm, Vermicera sẽ đem thân thể rút vào vỏ lưng. Chính vì vậy, Diệp Sát cũng không có nóng lòng công kích Vermicera bản thể. Bởi vì, kia không có ý nghĩa, trừ phi mình giao ra át chủ bài. Dùng cường lực nhất công kích một kích chém giết Vermicera. Nói cách khác, Vermicera khẳng định sẽ rút vào vỏ lưng. Cho nên, còn không bằng trước đem vỏ lưng phá đi. Đoạn tuyệt rồi Vermicera trốn vỏ lưng hy vọng. Mà bây giờ, được rồi. Tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, người bị thương nặng Vermicera cũng là lộ vẻ cực vì phẫn nộ. Kia chói tai khó nghe giống lên một tiếng không ngừng. Tiếp lấy Vermicera lại bắt đầu nuốt chửng cát vàng. Phốp, phốp, phốp, Vermicera lần nữa phun ra nổi rồi cát tiễn. Mà lại, này một lần cát tiễn còn không giống nhau lắm. Bởi vì, kia cát tiễn trên bổ sung lấy đặc dính chất lỏng. Loại chất lỏng này rơi vào thân trên. Có cực mạnh dính tính. Này lại ảnh hưởng tốc độ. Cũng khiến cho khó mà né qua cát tiễn công kích. Mà kia cát tiễn uy lực, hoàn toàn chính xác không phải đùa giỡn, cho nên, nhất định phải toàn bộ né qua đi, tuyệt đối không thể nhiễm phải đến một tia nữa điểm đặc dính chất lỏng. Diệp Sát hít sâu một hơi, lập tức trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Quỷ ẩn bộ, huyễn tưởng kỹ năng, 3 mét phạm vi bên trong, nhưng tăng lên trên diện rộng tốc độ di động, chỉ còn tàn ảnh, giống như quỷ mị, mỗi lần sử dụng đi ra 25 bước, cần khoảng cách 3 tiếng đồng hồ sau sử dụng. Samuel tặng kia xong ủng chiến, vào lúc này phái lên rồi tác dụng, Diệp Sát mãnh liệt hướng về mặt bên đạp ra một bước. Khoảng cách một bước nhiều nhất chỉ có nửa mét, nhưng sự thực trên đâu? Diệp Sát bóng người tựa như là một đạo quỷ bóng, cơ hồ là sát mặt đất, phảng phất là tung bay đồng dạng lướt ngang rồi ra ngoài. Lưu lại một đạo tàn ảnh sau, Diệp Sát rõ ràng chỉ bước ra rồi nửa mét, nhưng thân thể lại tại 3 mét có hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lần nữa hướng về phương hướng ngược lướt ngang ra một bước. Thân thể lần nữa như là quỷ bóng vậy phiêu hốt. Này một lần khoảng cách càng xa, trực tiếp chuyển ra rồi 5 mét khoảng cách, phảng phất thuấn gian di động đồng dạng. Cát tiễn đánh xuyên Diệp Sát thân thể, lại vẻn vẹn chỉ là đánh xuyên Diệp Sát lưu tại nguyên nơi tàn ảnh. Đem mặt đất cho đánh xuyên ra một đạo hố sâu. Vermisera công kích rất bạo ngược, liên miên không ngừng, nhưng có chỗ lợi gì? Không cách nào trúng mục tiêu công kích, cho dù uy lực lại to lớn, cũng không có chút ý nghĩa nào, mà Vermisera rõ ràng không cách nào bắt được Diệp Sát bóng người. Diệp Sát giờ phút này cũng là không chút nào che đậy mừng rỡ. Quỷ ảnh bộ phối hợp con của gió năng lực, hoàn toàn chính xác cho Diệp Sát mang đến rồi khó mà tưởng tượng kinh hỉ. Có lẽ riêng là quỷ ảnh bộ cũng không có xuất chúng như thế hiệu quả, cho nên Samuel mới sẽ đem này đôi ủng chiến xem như lễ vật đưa cho Diệp Sát. Nhưng ở Diệp Sát trong tay, thể hiện ra đến hiệu quả lại là một chuyện khác. Đồng thời, nương theo lấy không ngừng sử dụng quỷ ảnh bộ, Diệp Sát cũng là dần dần quen thuộc bắt đầu. Dù sao, siêu cao nhanh di động không phải tốt như vậy khống chế. Bước nhiều lần là cái vấn đề. Mỗi một bước di động khoảng cách cùng rơi chút cũng không dễ khống chế. Mà lại, siêu cao nhanh di động còn sẽ mang đến một chút di chứng. Ví dụ như rất nhỏ mê muội. Bất quá, liên tục vài chục lần quỷ ảnh bộ sau, Diệp Sát cũng liền dần dần quen thuộc rồi, có thể bắt đầu đối lập chính xác khống chế bước nhiều lần cùng di động khoảng cách. Ổn định tại 3 đến chừng 5 mét tùy ý biến đổi thích hợp nhất. Dù sao chỉ cần có thể né qua công kích, di động khoảng cách quá dài cũng không có ý nghĩa. Mà quen thuộc rồi quỷ ảnh bộ sau, Diệp Sát cũng không lại là đơn phương bị động tránh né công kích, mà là bỗng nhiên di chuyển về phía trước, cấp tốc hướng lấy Vermisera tới gần. Phản kích thời khắc muốn tới đến rồi. Mục Vân Khiết rất tự giác không có bất kỳ cái gì động tác. A Con cũng đứng ở một bên. Diệp Sát đã hoàn toàn kiềm chế lại Vermisera rồi. Lúc này bọn hắn công kích có lẽ sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại tác dụng. Tạm thời trước quan sát một chút Diệp Sát chiến đấu lại làm ra lựa chọn mới là thích hợp nhất cách làm. 10 mét, 5 mét, 3 mét, Diệp Sát cao tốc né qua công kích, làm Diệp Sát lần nữa tránh thoát một đạo đối diện phóng tới cát tiễn về sau. Diệp Sát liền đến Vermisera trước mặt, cận chiến hình thái, Diệp Sát quát khẽ một thân, lập tức đem kẻ diệt thế giơ lên. Tiếp lấy kẻ diệt thế nội bộ, liền lần nữa truyền đến cơ giới chuyển động tiếng vang, mà Diệp Sát thì là nắm chặt nổi rồi nắm đấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kẻ diệt thế hai bên hiện ra hồ quang, bùm bùm vang lên, MU bàn tay sau bên cạnh phun ra một mảnh bạch khí. Tiến lên lấy Diệp Sát cánh tay, hung hăng hướng lấy Vermisera đánh tới. Diệp Sát nắm đấm hung hăng oanh trúng Vermisera đầu. Vermisera bị oanh về sau, cả viên đầu đều hướng xuống lõm vào. Nhưng là, gia hồn này là động vật nhuyễn thể, chỉ bằng vào đầu lõm hóp, cũng không thể phán đoán diệp sát cho Vermicera tạo thành bao lớn tổn thương. Sau đó, tiếng thứ hai nổ vang tiếng vang xuất hiện. Vermicera đầu đột nhiên vỡ nát một khối, vô số mềm nhũn huyết nhục, hướng lấy bốn phía vẩy ra mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.